Nữ nhi Lạc Gia, chương 287, được viên mãn tất cả đều vui vẻ. Góc truyện audio.com, mẫu thân, Tương Nghi và Gia Mậu cùng Dung Đại Phu Nhân đi ra đại sảnh, hai người đều có chút lo sợ bất an, Gia Mậu đề ra muốn dẫn Tương Nghi ra ngoài phủ ở lại, mặc dù Dung Đại Phu Nhân cũng đứng ra bày tỏ ủng hộ, nhưng trong lòng nàng đến cùng có nghĩ như vậy hay không? Làm sao vậy? Dung Đại Phu Nhân xoay mặt nhìn Gia Mậu một cái, thấy thần sắc hắn có chút thấp thỏm, khẽ mỉm cười. Con đang lo lắng cái gì? Sợ ông nội con đổi ý, không để cho con đi. Mẫu thân, Gia Mậu biết rõ làm sai, không nên nói chuyện truyền ra, cần phải ở bên cạnh mẫu thân tận hiếu. Gia Mậu vô cùng hổ thẹn, ở trong đại đường tranh chấp với bà nội, nhất thời nổi nóng, đề ra chuyện chuyển khỏi Trường Ninh Hầu Phủ, lại không nghĩ tới chuyện sáng chiều phụng dưỡng trước mặt mẫu thân. Hóa ra đang lo lắng việc này. Dung Đại Phu Nhân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ Gia Mậu tay. Con cho rằng mẫu thân không nghĩ chuyển ra ngoài ở cùng bà nội con thật là khó chịu, chỉ là phụ thân con là trưởng tử, lại mới được ông nội con thỉnh phong thế tử, dù thế nào chúng ta cũng không thể làm ra chuyện như vậy, nếu không nước bọt có thể làm chúng ta chết đuối. Mà con là chị cháu, không có nhiều gánh nặng như vậy, Gia Mậu, mẫu thân chỉ hy vọng con có thể sống tốt, đừng làm cho mẫu thân lo lắng, như vậy đủ rồi. Mẫu thân, Gia Mậu hết sức cảm động, Dung Đại Phu Nhân giữ chặt tay hắn và Tương Nghi, chậm rãi nói. Các ngươi rời đến bên ngoài 5-6 năm, chờ ông con nhường tước vị cho phụ thân con, Gia Mậu thành thế tử, đến lúc đó nhị phòng tam phòng tự nhiên sẽ chuyển đi các con lại về hầu phủ. Tương Nghi con phải thay ta chăm sóc Gia Mậu, hai người các con phải hòa thuận tốt đẹp sống qua ngày. Dạ, Tương Nghi cũng là cảm động một trận, Dung Đại Phu Nhân đối xử với nàng, hoàn toàn không có khúc mắc trước kia, tuy nói điểm xuất phát của nàng chủ yếu là vì Gia Mậu, nhưng đối với nàng cũng rất tốt, không còn cảm giác ngăn cách trước khi thành thân. Nói thật ra các con ở Trường Ninh Hầu Phủ ta còn hơi không yên lòng, sợ bà nội hẹp hòi cố chấp của các con dùng biện pháp âm độc gì tính kê các con. Dung Đại Phu Nhân hơi bận tâm, mặc dù trong tay Dung Lão Phu Nhân giờ phút này cũng không có mạng người, ai có thể lại biết rõ bà vì lợi ích như vậy, có thể điên cuồng ra ám chiêu hay không. Còn có Dung Tam Phu Nhân kia, đó là cháu bên ngoại của Dung Lão Phu Nhân, thủ đoạn cũng vô cùng âm hiểm, hơn 10 năm trước nàng ta cũng đã mua chuộc bà vú độc chết đứa trẻ Dung Tam Phu Nhân vừa mới sinh ra, ai biết nàng ta có vì vị trí thế tử mà ra tay độc ác hay không. Mặc dù giờ trước mắt nên lưu ý nhất là Dung Đại Gia, nhưng Dung Đại Phu Nhân quan tâm Gia Mậu, sợ hắn có một chút sơ suất theo ý nàng, Gia Mậu ra bên ngoài phủ càng làm cho nàng yên tâm. Chúng ta đi mua một căn nhà nhỏ ở, không cần nhiều lớn, 2-3 phòng là đủ rồi. Vừa nghĩ tới có thể ra ngoài phủ, trong lòng Gia Mậu vui thích vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, mang theo Tương Nghi ra ngoài phủ, trải qua cuộc sống bình bình phàm phàm, ngẫm lại đều là một việc làm người ta hướng tới. Ra bên ngoài ở, mẫu thân như thế nào yên tâm? Dung Đại Phu Nhân tức giận chừng Gia Mậu một cái, đi nhà bà ngoại con ở. Gia Mậu hì hì cười một tiếng, khoác cánh tay Dung Đại Phu Nhân đi lên phía trước. Người khác sẽ nói xấu, ta mới mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao con nhất định phải ở phủ bà ngoại con, nếu không ta không yên tâm. Dung Đại Phu Nhân vô cùng kiên trì, nói Kim Châu. Ngươi vội vàng đi, góc truyện audio.com, Dương Phủ nói với Dương Lão Phu Nhân đi, Kim Châu cùng Kim Ngọc biết sẽ về Dương Phủ đi, trong lòng tự nhiên vui vẻ, không cần Dung Đại Phu Nhân nói, chạy vội trở về thu xếp đồ đạc. Gia Mậu và Tương Nghi nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra dáng tươi cười đến. Hai người đưa Dung Đại Phu Nhân về Tình Tuyết Viên, sóng vai đi trở về Duyệt Hoa Viên, Gia Mậu nhướng lông mày. Tương Nghi ta nghĩ ở nhà bà ngoại không cần ở thật lâu, nhiều nhất 1-2 năm. Tam thúc chàng, đến tột cùng đắc tội người khác như thế nào? Tương Nghi cố gắng hồi tưởng, khi ta vào Trường Ninh Hầu Phủ thì chưa thấy qua hắn và tam thẩm nương của chàng. Tam thẩm nương nuốt vàng tự sát, tam thúc bị người bố trí bẫy, bị lưu vong Tây Bắc. Gia Mậu nói đơn giản rõ ràng, không muốn nói nhiều với Tương Nghi, dù sao cũng là chuyện xấu trong phủ, nói ra cũng hơi khó xử. Tam thẩm nương của An Nhu, lúc ở nhà làm khuê nữ đã yêu đương vụng trộm có bầu với một con hát, mượn cơ hội tam thúc đi nhà nàng ra chúc thọ gì quyến rũ hắn lên giường, sau đó mượn cơ có bầu chen vào phủ làm di nương. Nàng thiết kế hãm hại mẫu thân của Thu Hoa, khiến cho bà ấy hòa ly ra ngoài phủ, được như nguyện làm tam phu nhân Trường Ninh Hầu Phủ, về sau mẫu thân Thu Hoa báo thù tìm được con hát này, khéo léo bố trí bẫy dập bao lấy nàng, để Dung Gia biết được diện mục thật sự của nàng, cổ An Nhu không có biện pháp, chỉ có thể nuốt vàng tự sát, nữ nhi thục hoa của con hát kia cũng bị đưa ra khỏi phủ. mà Tam Thúc trải qua việc bà nội đi chỗ Hoàng hậu nương nương cầu tình, cuối cùng là nhậm chức trong Chiêm Sự Phủ, nhưng mà bản tính hắn tham lam, bắt lấy tất cả lúc có thể tham ô mà ra tay tham bạc, về sau bị người tố cáo, khi đó Hoàng thượng đang quét sạch quan tham, biết chuyện này rất là tức giận, tự mình phê Lưu Vong Tây Bắc. Những chuyện này xảy ra sau khi Dung gia đến kinh thành một năm, tính như vậy cũng sẽ không quá lâu, Tam Phòng sẽ không hay ho. May mắn Thu Hoa muội muội có một tri kỷ Thanh Mai Trúc Mã là Cao Tường, không để ý trong nhà phản đối, khăng khăng muốn kết hôn một cô con gái tội thần, Cao đại nhân không để cho hắn mời bà mối, hắn thế nhưng tự mình bắt một đôi chim nhạn đến Dung phủ cầu hôn, huyên náo sôi sục kinh thành. Về sau Cao gia không làm sao được, chỉ có thể đáp ứng cửa hôn sự này, cuối cùng Thu Hoa gả cho người trong lòng của mình. Mặc dù kiếp này và kiếp trước có rất nhiều chuyện không giống nhau, nhưng Gia Mậu cảm thấy có không ít chuyện sẽ phải xảy ra, tỉ như Thu Hoa ở Giang Lăng cũng đã bố trí người đi tìm con hát kia, giống như đã có mặt mày, tin tưởng hiện tại vị tam thẩm nương này sẽ phải gặp báo ứng rất nhanh. Thấy Gia Mậu trầm tư tương nghi đẩy hắn, Gia Mậu chàng nghĩ gì thế, cũng không nói cho ta. Gia Mậu một phen nắm chặt nàng tay, dán mặt tới. Đang nghĩ chúng ta lúc nào sẽ có hai từ. Ánh mắt của hắn chạy một vòng trên bụng Tương Nghi, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Có phải đã có hay không? Mặt Tương Nghi đỏ hồng, nhẹ nhẹ gắt một cái. Gia Mậu chàng thực vô lại. Gia Mậu đưa tay ôm nàng, ấn một vết hôn sau tai nàng. Chúng ta đều đã thành thân, sao nàng còn e lệ như vậy? Thành thân có con là chuyện bình thường, nếu nàng còn chưa có mang hài tử, đó chính là vi phu không tốt, vi phu nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Tương Nghi vặn vẹo thân thể, trong lòng một mảnh tê tê dại dại, đưa tay nhẹ nhàng đánh mờ u bàn tay Gia Mậu một cái. Còn không mau chút ít tránh ra, cẩn thận Kim Châu Kim Ngọc xông tới. Xông tới thì thế, góc chuyện audio.com, nào, chúng ta đang làm chuyện khẩn yếu đó. Gia Mậu không chịu buông buông nàng, mặt dán càng ngày càng gần, lúc sắp để sát vào môi của nàng lúc trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đồ thu dọn xong, đại phu nhân bảo các ngươi mau đi Dương phủ, đỡ cho lão phu nhân tỉnh lại ồn ào. Tương Nghi vội vàng đẩy Gia Mậu ra, sửa sang lại xiêm y, hé ra mặt hơi đỏ lên. Chúng ta đến liền, Kim Châu thấy bộ dáng này của Tương Nghi, nhìn lại vẻ mặt Gia Mậu không vui, lập tức tỉnh ngộ mình giống như tới không phải lúc, vội vàng đóng cửa lại. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, các ngươi tiếp tục có nô tỳ phòng thủ bên ngoài. Này, trong đầu Gia Mậu trà sắt bốc hỏa, còn có thể tiếp tục nữa sao? Không bằng sớm đi Dương phủ, thấy Dương lão phu nhân nói chuyện một chút lại ôm Tương Nghi lên giường lão bà hài từ đầu giường lò sưởi, thật là thoải mái. Không đúng, dường như còn chưa có hài tử, có lẽ bé đã ở trong bụng Tương Nghi, trong mắt Gia Mậu chuyển, vui vẻ muốn nói không ra lời, kéo tay Tương Nghi đi ra ngoài. Tương Nghi, chúng ta mau chút ít đi quý phủ bà ngoại. Trường Ninh Hầu phủ lái một chiếc xe ngựa ra, đi thật nhanh, chẳng quan tâm bóng đêm mù mịt một khắc cũng không dừng đi về phía trước. Gia Mậu tính toán sai hoàn toàn, đến Dương phủ xong, phát hiện trong Ngọc Thúy đường ngồi một phòng người tranh đoạt Tương Nghi vói hắn. Bảo Thanh đánh tới, nhiệt tình ôm lấy Tương Nghi. Nghi tỷ tỷ, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, ta và tứ tỷ tỷ muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Tương Nghi cười, được, Gia Mậu đưa tay nhéo nàng một phen, Bảo Thanh lén lút nhìn hắn, bĩu môi nói. Biểu ca thật sự là hẹp hòi, mỗi đêm ngươi đều ngủ cùng Nghi tỷ tỷ, phân cho chúng ta một buổi tối cũng không được. Bảo Lâm cũng ở một bên gật đầu. Phải đó, ta và Ngũ muội muội muốn biết chuyện Hoàng thượng tứ phong ban thưởng nữa, còn có Tam thúc kia là đi trà trang Thúy Diệp gây chuyện thế nào. Dương lão phu nhân ở một bên thấy tình hình huyên náo vui mừng này, chỉ cười tủm tỉm nhìn qua cũng không mở miệng ngăn cản, Gia Mậu bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Bảo Thanh và Bảo Lâm mang Tương Nghi đi còn làm mặt quỷ với hắn. Bảo Thanh và Bảo Lâm thật sự là, trong nội tâm Gia Mậu âm thầm thở dài một hơi, kéo bước chân trầm trọng đi trở về Thiên Tâm Uyển, thôi, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, mình làm ca ca dù sao cũng phải nhường một chút không phải sao. Một năm sau, một đám người đứng trước sân nhỏ nhìn quanh, Dung đại phu nhân đi tới đi lui, tỏ ra vô cùng kích động. Dương lão phu nhân giữ chặt tay nàng, Mạn nương, con đừng nôn nóng, còn có một trận thì sẽ tốt lắm, có Gia Mậu ở bên trong, con lo lắng cái gì. Mồ hôi trên trán Dung đại phu nhân chảy ròng, còn lo lắng thân thể Tương Nghi, nàng gầy yếu như vậy tuổi lại nhỏ, sợ nàng không chịu nổi. Nữ nhân sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan. Dương lão phu nhân gật đầu nhẹ, tuy nói là như vậy, nhưng nhìn Tương Nghi gầy yếu thân thể coi như tốt, xương chậu cũng không hẹp, sinh con sẽ không gian nan. Nói sau, lúc nàng mang thai ta dặn dò nàng thường đi đi lại lại, lúc sinh con sẽ thuận lợi chút ít, đỡ đẻ là bà đỡ cực kỳ có tiếng của kinh thành, dưới tay bà ta cũng không biết đỡ đẻ bao nhiêu hài tử, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai người ở ngoài cửa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn thẳng cánh cửa phòng không tha, chỉ ngóng trông nó mau mau mở ra. Cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy một tiếng khóc vang. Gocchuyenaudio.com. Rồi, trên mặt Dương lão phu nhân và Dung đại phu nhân lộ ra dáng tươi cười. Xinh, xinh, két, một tiếng, từ bên trong thò ra một cái đầu, Gia Mậu hưng phấn hô một tiếng. Bà ngoại, mẫu thân, con làm cha, Tương Nghi làm mẹ, sinh con trai, con đi bồi Tương Nghi nói chuyện, để bà đỡ ôm tiểu tử ra cho hai người xem. Ai ra ra, xem Gia Mậu vui vẻ thành bộ dáng gì. Dương lão phu nhân cười nhìn Dung đại phu nhân một cái. Là một tiểu tử, Dung đại phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân thường nói sinh nam sinh nữ như nhau, nhưng con cảm thấy sinh con trai trước yên tâm hơn, về sau sinh nữ nhi cũng không muộn. Dương lão phu nhân khịt mũi coi thường, nữ nhi nuôi tốt sẽ không kém nam nhi. Mạn nương ta khi đó liên tục dạy con không cần cảm thấy nữ nhi ra không tốt, đến bây giờ con còn chưa sửa đổi quan niệm này. Về sau không cho bạc đãi cháu cô của ta. Dung đại phu nhân cười cười xấu hổ, ở đâu có thể bạc đãi chứ, con của Gia Mậu con đều thích. Trong phòng, Gia Mậu đưa tay bắt lấy tay Tương Nghi, con mắt nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, một khắc cũng không dám buông lỏng. Kiếp trước nàng nhắm mắt lại trên giường xanh, không mở ra nữa, một lần kia hắn bị người ta cản ngoài phòng sinh, chết sống không cho hắn vào, cũng không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hôm nay hắn kiên trì muốn cùng Tương Nghi sinh con, muốn chia sẻ nỗi đau của nàng, chia sẻ vui vẻ của nàng. Tương Nghi, Gia Mậu nhẹ giọng gọi nàng, nhìn một đôi mắt thấm ướt của nàng, tràn đầy cảm động. Cảm ơn nàng, cảm ơn mọi chuyện nàng làm vì ta và hai tử. Gia Mậu, Tương Nghi khẽ mỉm cười. Ta rất tốt, chàng đừng lo lắng. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng bọn họ có hạnh phúc bình thường nhất, ăn sung mặc sướng đều không quan trọng. Quan trọng nhất là bọn họ gắn bó kề cận cùng một chỗ bên nhau. Ánh mặt trời từ trên cửa chiếu xuống, chiếu trên mặt hai người, trên mặt kia có tươi cười hạnh phúc nhất. Mười ngón tay nắm tay, cuộc sống ở trong tay bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng kết thúc tự mình tung hoa cho mình tương đương tương đương. Các tình yêu mãnh liệt yêu cầu viết ngoại truyện Tương Nghi, ngoại truyện Lạc Tương Ngọc và kiếp trước đứa bé kia, còn muốn biết tam phòng Dung thị và Dung gia lão phu nhân chết thế nào, vậy Mỗ Yên xin tiếp tục bổ sung vài ngoại truyện nha. Thứ tự như sau, ngoại truyện 1 sẽ là kết cục tam phòng Dung thị và Dung lão phu nhân, ngoại truyện này các tình yêu xem qua Dung thị Giang Lăng có thể không nhìn, bởi vì kết cục Dung tam gia, Dung tam phu nhân cơ bản giống như Dung thị truyền, chỉ là phương pháp miêu tả hơi khác, lấy góc độ của Tương Nghi miêu tả. Còn các tình yêu chưa xem qua thì có thể xem, Mỗ Yên cảm thấy tình tiết coi như đặc sắc. Nói mình như vậy thực được không? Được không? Được không? Sao? Sao? Ngoại truyện thứ hai, ngoại truyện Lạc Tương Ngọc kết cục nàng ta sẽ không quá tốt, tình yêu nào không thích xem thì nhảy qua. Ngoại truyện thứ ba, ngoại truyện đứa bé kiếp trước của Tương Nghi và Gia Mậu. Kỳ thật, giống như cũng là thỏa mãn tò mò của mọi người, hai tử nói thế nào cũng là người vô tội nhất bị hại ở kiếp trước, Mỗ Yên cẩn thận ngẫm lại, viết như thế nào. Ngoại truyện thứ tư, ngoại truyện Liên Kiều và Ca Lạp Nhĩ. Cách chương.